Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 24, cố không có tình cảm Uyên Đình, 3 trường hợp 1. Góc truyện audio.com. Tô Ý Nhiên rửa chén xong lau tay, ra nhà bếp, vào phòng ngủ chuẩn bị lấy áo khoác ra ngoài. Cố Uyên Đình đi theo. Em thay quần áo ra đi. Tô Ý Nhiên không rõ vì sao. Quần áo gì? Cố Uyên Đình nhìn áo len cậu mặc. Mấy chữ như là rít ra từ trong hàm răng. Cái này, áo len. Tô Ý Nhiên cảm thấy không hiểu ra sao. Thay cái này làm gì? Cậu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường đã hơn 7 giờ. Nhanh chóng cầm lấy áo khoác chuẩn bị mặc vào. Không chịu thay quần áo. Em phải đi đây. Hẹn người 8 giờ rưỡi. Ngọn lửa trong lòng Cố Uyên Đình phừng cháy to. Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Ý Nhiên. Ném áo khoác trong tay cậu qua một bên. Một tay ấn lại bờ vai cậu đè lên cậu đẩy cậu ngã xuống giường. Này, anh, Tô Ý Nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lập tức ngã xuống giường. Muốn đẩy anh Đình đè chê y người cậu dậy. Đừng quậy chứ, em phải đi rồi. Trong đôi mắt Cố Uyên Đình như thể đang bốc hỏa. Hắn đè lên Tô Ý Nhiên cởi áo len của cậu ra. Lộ ra cơ thể trắng nõn bên trong. Không khí sáng sớm Kyoto CS thích Tô Ý Nhiên hơi lạnh. Cậu hơi co lại. Muốn đẩy Cố Uyên Đình ra mặc quần áo vào. Thật sự đừng quậy. Sáng nay em có việc đấy. Cố Uyên Đình đè cậu lại dễ như ăn cháo. Tay to sờ soạng thân thể cậu. Trong mắt bốc lên ngọn lửa tối tăm. Cổ họng khát khô. Nơi này, hắn lần trước đã sờ qua. Còn Eliota qua. Đây là thuộc về hắn. Không có cách nào khoan dung. Đồ vật của nguyên chủ dán vào đụng chạm làn da cậu. Muốn lau hết dấu vết nguyên chủ lưu lại. Cố Uyên Đình ngăn chặn Tô Ý Nhiên kháng nghị. Tỉ mỉ vuốt ve mỗi một tấc da rẻ toàn thân cậu một lần. Này, này, Tô Ý Nhiên vốn còn đang kháng cự. Bị sờ sờ thân thể như nhũn ra. Đỏ mặt lung ta lung tung mềm dưới thân hắn. Mặc hắn làm. Chờ Cố Uyên Đình cảm thấy hài lòng. Cúi đầu bắt đầu Eliota hôn thân thể cậu. Một tia ý thức thanh minh còn sót lại Tô Ý Nhiên hiểu ra còn tiếp tục như vậy. Thật sự không phanh được xe. Đã hẹn trước rồi. Cậu vội vã giãy giụa tỉnh lại. Ý thức khôi phục thanh tỉnh. Dùng sức đẩy Cố Uyên Đình ra. Đừng quậy nữa. Anh Đình, ai ra, bị muộn rồi. Cố Uyên Đình ngẩng đầu nhìn cậu. Trong mắt chưa ám sắc chưa thỏa mãn. Nhìn dáng như là còn muốn tiếp tục. Tô Ý Nhiên vỗ gáy hắn một cái. Đừng quậy, dậy. Cố Uyên Đình, Cố Uyên Đình buông cậu ra. Đứng lên, cúi đầu nhìn mình. Tô Ý Nhiên bị hắn làm cho vừa thẹn vừa giận. Xem thời gian sắp bị muộn rồi. Sốt ruột hoảng loạn dậy mặc quần áo. Cậu vừa mới nhặt cái áo len bị Cố Uyên Đình ném xuống đất. Một bàn tay đã duỗi ra. Cố Uyên Đình đoạt lấy cái áo len rách kia. Vò nhàu nhĩ tiện tay ném vào góc. Tô Ý Nhiên không có thời gian để ý tới hành động không hiểu ra sao của hắn. Nhanh chóng tùy tiện tìm bộ quần áo chỏng lên. Mặc áo khoác vào vội vã ra cửa. Chấm, anh xong chưa? Nếu không em đi trước. Cố Uyên Đình liền cúi đầu nhìn mình. Tạm thời không có cách nào. Nhưng hắn muốn đưa Tô Ý Nhiên đi. Vì vậy mặc áo dài che lấp. Đi theo ra ngoài. Một đường chê y xe. Tô Ý Nhiên đều xem thời gian. Mắt thấy thật sự không kịp. Xác thực đến muộn. Không nhịn được chừng Cố Uyên Đình. Tại anh đấy. Nghĩ đến sáng sớm đã bị hắn làm cho lung ta lung tung. Cậu không khỏi hồng mặt, vành tai cũng đỏ, cuối cùng ngay cả cổ cũng đỏ. Cố Uyên Đình bị cậu trừng mắt một cái như vậy. Cổ họng khô khan, bụng dưới căng thẳng, vừa mới bình phục đã ngẩng đầu. Tô Ý Nhiên đúng dịp thấy. Đến tiệm cà phê hẹn với người công ty PA. Tô Ý Nhiên xuống xe. Anh trực tiếp đi làm đi. Em bàn xong đón xe về tiệm. Cậu nhìn giữa bắp đùi Cố Uyên Đình. Đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Anh tỉnh táo một chút. Cố Uyên Đình, Em vào tiệm cà phê đây. Tạm biệt. Tô Ý Nhiên quay người vào tiệm cà phê. Bình phục tâm tình mới đi lên lầu 2. Người kế hoạch lúc trước nhắn WeChat cho cậu. Đối phương đã đến. Ở tầng 2. Ngày hôm nay cậu phải đàm luận khắp các chi tiết nhỏ cùng người kế hoạch. Chủ yếu là thời gian. Phạm vi. Nền tảng. Trọng điểm. Sản phẩm đặc biệt. Phương án nguy cơ PA. Hơn 2 giờ sau. Tô Ý Nhiên nói xong những vấn đề cuối cùng với người kế hoạch. Quyết định từng phương án. Lúc sau lại nhìn tình huống cụ thể. Điều chỉnh tương ứng. Lần này nói xong. Tô Ý Nhiên đặt tiền cọc. Hẹn thời gian ký hợp đồng với đối phương. Chuyện PA cơ bản đã quyết định. Trong lòng Tô Ý Nhiên cũng buông lỏng một phần. Cậu đón xe trở lại cửa hàng. Tiếp tục kinh doanh hôm nay. Ba loại đồ ngọt đặc sắc tiếp tục được bán ra. Giống như hôm qua. Bán rất khá. Rất nhanh trước sau bán hết. Hai ngày nay đều là thời gian làm việc. Mà kinh doanh cửa hàng sắp tới cuối tuần. Ngày hôm nay Tô Ý Nhiên thậm chí không rảnh livestream. Theo lý thuyết, cửa hàng tuy rằng bán đồ ngọt đặc sắc, cũng được rất nhiều khen ngợi. Mà dù sao mới vừa bán ra, danh tiếng vẫn chưa trải rộng. Sau khi Tô Ý Nhiên bận rộn cũng không rõ. Tại sao kinh doanh cũng tốt như vậy chứ? Buổi tối cửa hàng đóng cửa. Cậu có thời gian rảnh rỗi. Vừa chờ anh Đình lại đây. Vừa vào mục Mỹ thực diễn đàn bản địa nhìn một chút. Bất ngờ. Mà cũng nằm trong dự liệu. Trong mục Mỹ thực, bài đăng lần trước người sử dụng thâm niên đề cử cửa hàng của cậu vốn hai ngày trước đã không còn người nào để ý, bị bài mới quét xuống. Hiện tại lại được đẩy chê Y Đình trang đầu. Comment cũng hơn 20 trang. Tô Ý Nhiên ấn vào nhìn một chút. Quả nhiên là có khách thảo luận đồ ngọt đặc sắc mới trong cửa hàng cậu. Ý Tư Nhất Trí đại lực khen. Còn có khách chụp hình trong cửa hàng. Đính kèm dưới bình luận. Khiến cho người qua đường hiếu kỳ. Có mấy người qua đường cũng không nhịn được hỏi khách cửa hàng này ở đâu. Khách nhiệt tình trả lời cho người qua đường địa chỉ cửa hàng. Có thể nói là giống thủy quân vô cùng. Như lần trước, lại có người hoài nghi là thủy quân tự sao. Hơn nữa lần này càng thêm vững tin. Song phương ầm ĩ chuyện thủy quân dùm beng. Tới lui lui comment vào bài. Không cẩn thận đẩy bài này lên. Tô Ý Nhiên kéo tới trang cuối. Bình luận gần nhất là mấy giây trước. Mị thích cơm niêu. Tôi lại bị làm mất mặt QAQ còn tưởng rằng lần trước là PA. Tôi trúng chiêu. Hôm nay điên cuồng muốn đi ăn. Thật sự, ăn siêu ngon. Thật sự là thủy quân tôi cũng chịu. Tô Ý Nhiên mơ hồ có ấn tượng với Mị thích cơm niêu. Này, lần trước dường như người này nghi vấn chủ thớt là thủy quân. Sau đó đến cửa hàng ăn lại phát hiện bị vả mặt. Phản hồi bài đăng, cậu để điện thoại di động xuống. Không lướt nữa, vẫn chưa thực sự PA đã có cơn sóng. Tô Ý Nhiên cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả phạm vi nhỏ mà đồ ngọt đặc sắc tạo thành. Sau này kinh doanh cửa hàng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hai ngày nay cậu và nhân viên cửa hàng Trương Tiểu Hồng cũng đã sắp không trụ được. Cậu cảm thấy cửa hàng cần phải nhận thêm người. Tô Ý Nhiên lại đăng thông tin lên web tuyển dụng một lần nữa. Mới đăng lúc mở cửa tiệm. Hiện tại đăng ký đổi mới một chút là xong. Cậu suy nghĩ một chút. Trong nhất thời cũng không dễ tuyển được nhân viên full time. Nếu như thực sự không được, hỏi đám hiểu văn có nguyện ý lúc thường không có tiết cũng lại đây làm thêm không? Đang nghĩ đến hiểu văn, đột nhiên hiểu văn nhắn tin, cậu trong group WeChat cửa hàng. Sếp, anh lên hot search rồi. Bên dưới là ảnh kép màn hình. Hot search, Tô Ý Nhiên nghi hoặc, mở ảnh nhìn. Nhìn thấy hot search thứ 42 được khoanh lại, kết cục của Tử Du Lê Trục Triệu. Tô Ý Nhiên không rõ. Tử Du Lê Trục Triệu. Tử Du Lê có liên quan gì đến cậu? Cậu hôm qua mới biết một mảnh nhỏ trong cửa hàng cậu tốn mất 6.70 ngàn tệ. Vì cái này còn giáo Du Xê Anh Đình thời gian thật dài. Nhưng mà Tử Du Lê Trục Triệu có liên quan gì đến cậu? Hiểu Văn lại nhắn, sếp, vật biểu tượng trong tiệm chúng ta thật sự là Tử Du Lê hơn 10 triệu á. Tô Ý Nhiên nhắn lại, không phải mà, vò đầu, chấm hỏi, hôm qua biết tượng gỗ trong cửa hàng đáng giá như thế. Cậu mua tủ thủy tinh nhỏ, khóa tượng gỗ vào trong quầy, đặt trong quầy thủy tinh. Cậu đầu óc mơ hồ, mở Weibo ra, mở hot search nhìn, kết cục Tử Du Lê Trục Triệu đã lên đến 36. Bài đăng hot nhất là một Weibo Big V Triệu fan lúc thường đăng bài thú vị, kết cục Tử Du Lê Trục Triệu. Sa điêu, hôm nay, Tử Du Lê giá chê y trời được đấu giá 13 triệu. Tại sao thành dáng vẻ ấy, kèm hai tấm ảnh, ngu ngốc, không não. 13 triệu NDT, 44,073 tỷ VND. Bức ảnh đầu tiên bắt mắt nhất, phía chê y là kép tin tức. Buổi đấu giá, nghệ thuật chân quý ua lơ. Bán ra Tử Du Lê 13 triệu giá chê y trời. Ảnh giữa tin là một khúc gỗ dày nặng trong buổi đấu giá. Vỏ cây vẫn chưa tước mất, vân gỗ sâu dày, thoạt nhìn cũng rất khí thế long trọng. Bên cạnh là giải thích, khúc gỗ này từ nhân tố như thời kỳ, tuổi, lịch sử, chất lượng, tính đặc biệt, tính quý hiếm, độc nhất vô nhị vân vân tổng hợp lại mới có thể đấu giá giá chê y trời. Sau đó phía dưới là một mũi tên to dài, chỉ hướng bức ảnh phóng to. Phía dưới ảnh phóng to kia là tượng gỗ, nhất thính, trong quán cậu. Xấu đến độ không nhận ra hình dáng. Tấm thứ hai là một tấm giải thích. Tô Ý Nhiên đại khái nhìn một chút, đại ý là nói vật trang trí trong quán cậu bị dân mạng đoán ra là Tử Du Lê cực phẩm. Bởi vì Tử Du Lê cực phẩm năm gần đây càng ngày càng hiếm thấy. Rất nhanh có dân mạng nhớ tới tin tức bán đấu giá nửa tháng trước. Dân mạng tỉ mỉ so sánh mặt cắt hoành của hai miếng vật liệu gỗ truyền lưu trên Internet. Phát hiện khắp các mặt vân gỗ, hướng vân, màu sắc vân vân đều giống nhau. Bởi vì hướng vân của vân gỗ bình thường không giống nhau. Cho nên trải qua một phen phân tích kỹ thuật, dân mạng cho là vật trang trí trong quán của streamer là Tử Du Lê Trục Triệu. Tô Ý Nhiên cảm thấy hiện dân mạng quá não bổ. Này cũng có thể nghĩ ra được. Cậu mở bình luận dưới bài đăng Weibo này nhìn một chút. Dân mạng tỉnh táo không tin không ít. Thế nhưng cũng có rất nhiều người tin. Phần sa điêu hôm nay làm tôi chua loét, đau lòng Tử Du Lê. Lúc nó bị bán ra giá chê y trời, khẳng định không nghĩ tới sẽ rơi xuống kết cục gì. Không tử tế mà cười, thực sự là bắt đầu bằng hai tấm ảnh. Nội dung dựa cả vào bìa, vô cùng đau đớn. Loại gỗ cực phẩm này mà làm thứ như vậy, mọi người nghiêm túc à, loại tin này cũng tin, streamer này là ai? Quá giàu, muốn đi tham quan. Tử Du Lê hiện tại quá khó tìm. Giá thị trường đã không dừng lại ở 4, 5 vạn, 6, 70 nghìn còn đang tăng lên. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Đằng sau đều là bình luận tương tự. Tô Ý Nhiên không quá chú ý, cậu lật qua lật lại. Hóa ra là hôm qua sau khi livestream kết thúc, không ít khán giả coi chuyện này là tin đồn thú vị đăng blog. Hôm qua không động tĩnh gì, hôm nay đột nhiên bị một Big V Triệu fan chú ý tới. Cho là tin đồn thú vị forward, không nghĩ tới nhiệt độ càng ngày càng cao. Làm nhiều Big V forward, chữ hot search cũng tương đối hấp dẫn người. Lúc này mới lên hot search, Tô Ý Nhiên trở lại Weibo của mình, phát hiện Weibo của cậu lại tăng mấy trăm ngàn fan. Hiện tại fan cũng đã hơn 1 triệu, xem ra là chịu ảnh hưởng sự kiện hot search lần này. Đang nghĩ ngợi, cửa tiệm, leng keng, một tiếng, Cố Uyên Đình vào. Tô Ý Nhiên nhìn thấy Cố Uyên Đình, bỗng nhớ lại cảnh sáng sớm, mặt đỏ hồng. Cũng không rảnh suy nghĩ hot search gì. Cố Uyên Đình nhìn thấy Tô Ý Nhiên đỏ mặt, không nhịn được tiến lên ôm lấy cậu, hôn mặt cậu một cái. Hắn giải thích với cậu, công tác trì hoãn một chút thời gian, tới muộn, không muộn. Tô Ý Nhiên bị hắn hôn đến vành tai cũng đỏ, kết quả lại bị anh Đình hôn vành tai một cái. Tai của cậu rất mẫn cảm, bị hôn đến cả người đều run rẩy một hồi. Cậu vội vã hốt hoảng né tránh, cầm chìa khóa nói, về nhà thôi. Cố Uyên Đình thấp giọng cười, âm thanh trầm thấp mang theo từ tính vẩy tim Tô Ý Nhiên nổi lên một trận tê dại. Mặt đỏ tim đập, trở lại xe, Tô Ý Nhiên bình phục tâm tình, nói chuyện lý thú lên ngày hôm nay hot search cho Cố Uyên Đình. Cuối cùng cảm thán, dân mạng giàu trí tưởng tượng thật, Cố Uyên Đình, hắn còn tưởng rằng chuyện gỗ đã qua. Tô Ý Nhiên không nghe Cố Uyên Đình đáp lại, do dự một chút, hoài nghi từ từ xem Cố Uyên Đình. Không thể nào, Cố Uyên Đình cứng đờ một chút khó mà nhận ra. Làm sao có khả năng, Internet đều đang nói linh tinh. Tô Ý Nhiên cũng cảm thấy Internet đang nói linh tinh. Nhà bọn họ sao lấy ra được 10 triệu? Lại nói, 13 triệu bán đấu giá là cả khúc gỗ to. Vật biểu tượng trong cửa hàng chỉ có hơn 2 cân một chút. Chỉ là tiểu bảo bảo. Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm. Chỗ dư thừa bị hắn vứt ở kho chứa đồ. Hai người về đến nhà. Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình cùng rửa rau thái rau. Nấu cơm, ăn cơm, thu dọn bàn, rửa chén, thuận tiện tán gẫu chút việc nhà. Sau khi ăn xong Tô Ý Nhiên cảm thấy hơi căng bụng. Cùng Cố Uyên Đình xuống lầu, nắm tay đi dọc hàng cây xanh, chậm rãi tản bộ hơn nửa tiếng. Đi bộ xong, hai người quay về, Tô Ý Nhiên tắm xong, theo thói quen tiện tay đưa máy sấy tóc cho Cố Uyên Đình. Cố Uyên Đình biết đây là để mình sấy tóc cho cậu. Hắn nhận máy sấy tóc, đứng ở sau Tô Ý Nhiên vén tóc cậu, thong thả sấy, ngón tay khớp xương rõ ràng êm ái xuyên qua tóc Tô Ý Nhiên. Phát hiện sợi tóc của cậu đặc biệt mềm mại, trong lòng Cố Uyên Đình cũng trở nên mềm mại. Cứ bình thản như vậy, có lẽ cũng không tồi. E rằng, hắn không cần trở lại Cố gia. Cố Uyên Đình sấy tóc cho cậu, để máy sấy tóc qua một bên, ôm lấy Tô Ý Nhiên chê y ghế salon làm cho cậu ngồi chê y đùi. Ôm cả người cậu vào trong lòng, yên lặng nhìn cậu một phút chốc, cúi đầu khẽ hôn trán, đôi mắt, mũi, hai má, khóe môi, cằm. Tô Ý Nhiên đã quen ôn tồn như vậy, ngoan ngoãn mặc cho ôm mặc cho hôn. Nụ hôn tinh tế vụn vặt ôn nhu rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ý Nhiên. Trong lòng Cố Uyên Đình cũng tràn ngập ôn nhu. Có lẽ, ở lại đây đi. Ngày hôm sau là thứ sáu. Cố Uyên Đình không tăng ca. Như thường lệ cùng Tô Ý Nhiên đến cửa hàng. Tô Ý Nhiên cùng hắn vào thang máy. Đến bãi đậu xe dưới đất lấy xe. Trong thang máy, Tô Ý Nhiên len lén từ trong gương tường thang máy xem anh Đình. Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy bắt đầu từ tối hôm qua. Anh Đình đối với cậu đặc biệt ôn nhu. Ánh mắt, động tác, ngữ khí, cậu len lén nghĩ cái này. Sau đó lại chạm phải tầm mắt anh Đình trong gương. Bị tóm gọn, Cố Uyên Đình ôn nhu sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cậu. Làm sao thế? Không. Không sao, Tô Ý Nhiên vừa chạm phải ánh mắt anh Đình là cảm thấy mặt nóng tim đập. Vừa vặn thang máy tới tầng tiếp theo. Cửa thang máy, tinh, một tiếng mở ra. Cậu vung tay vung chân đi ra ngoài. Tô Ý Nhiên, xong đời, bị anh Đình trêu tới đường cũng không đi được. Đi đến khu để xe xe, vừa mới đi gần xe của bọn họ. Cố Uyên Đình nhìn thấy cửa xe. Đột nhiên đồng tử nhỏ lại, kéo Tô Ý Nhiên lại. Tô Ý Nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Cố Uyên Đình không lên tiếng. Hắn duỗi tay ôm vai Tô Ý Nhiên, bảo vệ nửa kéo cậu vào trong ngực, bất động thanh sắc quét mắt bốn phía. Anh quên một thứ, em theo anh lên lấy đi. Tô Ý Nhiên không nghi gì. Vậy về thôi. Anh quên gì? Cố Uyên Đình nói. một sấp tài liệu. Hắn bảo vệ nửa ôm Tô Ý Nhiên trở về đường cũ. Thân thể căng thẳng, vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Lên thang máy về đến nhà, Cố Uyên Đình khóa trái cửa, bảo Tô Ý Nhiên ngồi chờ một lát. Hắn vào thư phòng tìm tài liệu. Tô Ý Nhiên nghe lời ngồi trên y ghế salon chờ hắn. Chơi điện thoại di động. Cố Uyên Đình vào thư phòng, gọi mấy cuộc điện thoại, lại đợi một quãng thời gian. Tô Ý Nhiên ở bên ngoài lướt Weibo, lướt vòng bạn bè. Bất chi bất giác trầm mê vào. Lướt xong, cậu thấy đã gần nửa tiếng. Sao anh Đình vẫn chưa đi ra? Đã sắp không kịp thời gian mở tiệm. Tô Ý Nhiên vào thư phòng, hỏi hắn, sao anh tìm lâu như vậy? Em giúp anh tìm, là tài liệu thế nào? Cố Uyên Đình liếc nhìn điện thoại di động, lật tủ đựng giấy tờ. Hàm hồ nói, giấy trắng chữ màu đen. Tô Ý Nhiên, này, là cậu hỏi một câu phí lời, hay là anh Đình đáp phí lời đây? Lúc này, điện thoại di động của Cố Uyên Đình rung một cái. Có tin nhắn, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn, lật qua lật lại tìm được một phần tài liệu trong tủ đựng. Một mặt bình tĩnh không sóng gió nói với Tô Ý Nhiên. Tìm được rồi, đi thôi. Vừa ra đến cửa, Cố Uyên Đình nói với Tô Ý Nhiên. Vừa nãy nhận thông báo, công ty đột nhiên có việc, phái Tiểu Chu tới đón anh. Em cùng anh ngồi xe công ty đi, tiện đường đưa em đến tiệm. Hà, anh lại tăng ca à? Tô Ý Nhiên có hơi thất vọng, nhưng vẫn thông cảm gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Cố Uyên Đình nửa ôm Tô Ý Nhiên đi thẳng đến cửa chung cư. Lại đợi mấy phút, Tiểu Chu lái xe tới đây. Tô Ý Nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy tài xế Tiểu Chu cùng xe mà công ty cho anh Đình. Lúc đó cậu cũng hỏi, tại sao công ty phái xe mắc như vậy cho hắn? Anh Đình nói là bởi vì công ty cần hắn đi đón khách hàng quan trọng. Tô Ý Nhiên hiểu rõ. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên mà. Cho anh Đình giả bộ một chút. Đi ra ngoài bàn bạc làm ăn với khách hàng thì phải có cái mã. Cố Uyên Đình bảo Tiểu Chu lái xe đưa Tô Ý Nhiên đến cửa hàng. Nhìn thấy Tô Ý Nhiên vào cửa hàng, xe chậm rãi chạy, mà không hề rời đi. Ngừng lại ở một khúc quanh có thể nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt Nhất Thính. Hắn lại gọi hai cuộc điện thoại. Nhìn phương hướng cửa hàng bánh ngọt Nhất Thính. Yên lặng chờ đợi. Nửa giờ sau, ba người hắn chờ tới. Dựa theo chỉ thị của hắn bí mật bảo vệ Tô Ý Nhiên. Cố Uyên Đình ở trong xe lại nhìn phương hướng Tô Ý Nhiên một chút. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn chậm rãi thu tầm mắt lại. Lưng tựa vào ghế ngồi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi thôi. Xe nhanh chóng rời nơi này. Tô Ý Nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Cậu vào cửa hàng đã bắt đầu bận túi bụi. Thứ sáu khách tới cửa hàng luôn luôn rất nhiều. Đến hơn 2 giờ chiều, cửa hàng mới rảnh rỗi. Cậu nhớ tới ngày hôm qua nghĩ đến cửa hàng muốn mời nhân viên. Đề nghị hai nhân viên làm thêm hiểu văn. Tiểu Trần có muốn lúc thường không có tiết đến làm thêm trong cửa hàng không? Tiểu Trần do dự một chút, uyển chuyển từ chối. Gần đây đang chuẩn bị thi cấp 6, khả năng không có thời gian. Hiểu Văn thì lại rất nhanh đồng ý. Cô vốn lúc thường sẽ nhận một ít việc làm thêm khác. Đều không ổn định, làm xong 2-3 ngày là phải tìm lại một lần nữa. Tô Ý Nhiên thấy Hiểu Văn đồng ý, vui vẻ. Vậy được, em gửi thời khóa biểu của em cho anh. Anh căn cứ thời gian rảnh của em xếp ca. Hiểu Văn gửi thời khóa biểu của mình cho Tô Ý Nhiên trong WeChat. Tô Ý Nhiên nhìn, cô buổi sáng thứ hai, buổi chiều thứ tư thứ năm có thời gian rảnh. Cậu suy nghĩ một chút lại hỏi hai người Hiểu Văn và Tiểu Trần. Đúng rồi. Hai em có bạn học tìm việc làm thêm không? Có thể giới thiệu hai người đáng tin như các em cho anh không? Cửa hàng gần đây thiếu người. Tạm thời gian làm việc có chừng 2-3 nhân viên làm thêm là đủ rồi. sắp xếp ca cũng linh hoạt, bảo đảm mỗi ngày có thể có nhân viên làm thêm đến làm phụ là được. Mấy ngày nữa, cậu hẳn là cũng có thể tuyển được nhân viên full time. Hai người đều đồng ý, Hiểu Văn còn nói vừa vặn bạn cô đang tìm việc làm thêm. Có thể để cho bạn cô thử xem. Chê Y căn bản làm xong chuyện nhân viên làm thêm. Tô Ý Nhiên dự định tuyển thêm hai nhân viên full time. Một người chuyên môn cùng nhân viên làm thêm như Hiểu Văn phụ trách trước quầy. Một người khác cùng nhân viên cửa hàng Trương Tiểu Hồng cùng ở sau quầy làm đồ ngọt. Qua khoảng thời gian này, Trương Tiểu Hồng tiến bộ rất lớn. Rất nhiều đồ ngọt cô cũng có thể tự làm. Trương Tiểu Hồng cũng nhìn ra kinh doanh trong cửa hàng càng ngày càng tốt. Tình thế phát triển rất mạnh. Sếp tựa hồ có ý định trọng dụng cô. Càng ngày càng có tinh thần. Cửa hàng Tô Ý Nhiên rất nhanh lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Một bên khác, Cố Uyên Đình lấy tư liệu trong tay. Trong mắt che kín một tầng mờ mịt. Chiếc xe trong nhà của Tô Ý Nhiên kia, quả thật là bị dở trò. Nếu như không phát hiện, trực tiếp lái xe rời đi. Hậu quả là phanh xe không ăn. Tai nạn xe cộ chết ở lối đi bộ. Nghĩ đến Tô Ý Nhiên có thể sẽ phát sinh bất ngờ. Tim hắn run rẩy co rút. Hận người sau màn không được sống. Tô Ý Nhiên đã là người thuộc về hắn. Ai động, người đó chết. Mấy ngày hắn xuyên tới, hắn tra ra, Cố gia bởi vì một nguyên nhân nào đó, theo sát kiếm hắn, một bộ không tìm được hắn, tuyệt không bỏ qua, trong đó có một đoàn người, là ông nội của hắn, hiện tại là gia chủ Cố gia, muốn tìm hắn đón về. Một đoàn người khác, là anh của hắn, muốn tìm hắn, giết hắn, hiện tại hiển nhiên. Một đoàn người trong đó đã tìm thấy. Hiện thực nguy cơ làm Cố Uyên Đình tỉnh táo lại. Khoảng thời gian này cùng Tô Ý Nhiên sinh hoạt bình thản ấm áp. Buông lỏng cảnh giác, thậm chí làm cho hắn quá độ xa vào. Kỳ thực những ngày gần đây, hắn bố trí cũng đã gần xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Là hắn quá mức tham niệm ấm áp. Một lần lại một lần trì hoãn. Ngày tối hôm qua, hắn thậm chí còn nghĩ tới, không trở về nữa, cứ như vậy lưu lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cố Uyên Đình biết mình phải về. Hai ngày cuối tuần, bởi vì có đồ ngọt đặc sắc bán ra, hơn nữa bánh ngọt nhất thính đã rất có danh tiếng. Kinh doanh cửa hàng của Tô Ý Nhiên còn tốt hơn cuối tuần trước. Tô Ý Nhiên ngồi xếp bằng trên y ghế salon. Cầm bản kế hoạch nho nhỏ, dùng bút bi đánh dấu kế hoạch đã hoàn thành. Kế hoạch nửa hoàn thành viết, ING lại tăng thêm mấy kế hoạch vừa nghĩ ra. Liên tục 3 ngày, cậu bởi vì bận quá không livestream. Fan Chê Y Weibo cũng đã gào thét kêu dục. Tô Ý Nhiên cũng không tiện kéo dài. Cậu chuẩn bị một vũ khí bí mật, dự định chiều nay livestream. Đồng thời bán ra hai món đồ ngọt đặc sắc, lại phối hợp thêm PR tuyên truyền, tranh thủ thành công chế tạo ra đồ ngọt nổi tiếng mạng. Cửa truyền đến, tích, một tiếng cửa mở, Tô Ý Nhiên vừa nghe thấy đã xuống ghế sofa chạy tới. Quả nhiên thấy là Cố Uyên Đình trở lại. Anh Đình, hai ngày nay cuối tuần, Cố Uyên Đình đều tăng ca. Cố Uyên Đình vừa nhìn thấy Tô Ý Nhiên. Lòng như nhũn ra, nhưng cùng lúc, càng hận người dở trò với xe hơn. Hắn tiến lên hai bước ôm lấy Tô Ý Nhiên, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, cúi đầu hôn tóc cậu. Nhiên Nhiên, Tô Ý Nhiên hỏi hắn, anh đói không? Có muốn ăn bữa khuya không? Cố Uyên Đình trả lời, đói, em làm cho anh à? Tô Ý Nhiên nghe nói hắn đói bụng, vào nhà bếp. Em làm cho anh muốn ăn gì? Cố Uyên Đình đi vào theo. Cái gì cũng được, nấu mì cho anh vậy. Mì cà chua trứng gà. Tô Ý Nhiên mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu. Trong quá trình chuẩn bị đồ ăn, Cố Uyên Đình không động tay. Một mực yên lặng nhìn chăm chú vào cậu. Lúc Tô Ý Nhiên thả mì vào nồi nước, Cố Uyên Đình đột nhiên gần sát cậu. từ phía sau ôm lấy eo cậu, cúi đầu để cằm trong hõm vai cậu, sợ cằm làm đau cậu, chỉ là nhẹ nhàng sát bên. Tô Ý Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười với hắn, tiếp tục nấu mì, mì sợi vào nồi, từ từ đun sôi, nước trong nồi ủng ục bốc lên bong bóng. Tô Ý Nhiên nấu xong mì sợi, vớt ra khay đựng, bắt đầu xào cà chua trứng gà. Trong quá trình, Cố Uyên Đình vẫn luôn ôm cậu không chịu buông tay. Tô Ý Nhiên không làm gì được hắn. Không biết tại sao, hai ngày nay anh Đình trở nên đặc biệt dính người. Mỗi khi gặp cậu, tại mọi thời khắc muốn thân thiết với cậu. Rốt cục làm xong mì, Tô Ý Nhiên bưng ra. Cố Uyên Đình mới buông cậu ra, ngồi trước bàn ăn ăn mì. Tô Ý Nhiên nằm nhoài đối diện bàn nhìn hắn. Cố Uyên Đình ăn một bát mì sạch sành xanh. Tô Ý Nhiên hỏi, anh còn muốn ăn không? Cố Uyên Đình nói, muốn. Tô Ý Nhiên lấy bát qua, còn lại trong nồi vừa vặn được nửa bát. Cố Uyên Đình cũng ăn nửa bát mì còn lại sạch sành xanh. Tô Ý Nhiên hỏi, no chưa? Cố Uyên Đình biết Tô Ý Nhiên lo lắng. No rồi. Một buổi tối, Cố Uyên Đình không nói thêm gì. Chỉ là một mực yên lặng dán cậu ôm cậu. Tô Ý Nhiên cho là ngày hôm nay anh Đình quá mệt mỏi. Cũng không nghĩ nhiều. Thẳng tới thời gian không còn sớm. Cậu cảm giác cơn buồn ngủ kéo tới. Tắt tivi đang muốn nói đi ngủ. Đột nhiên nghe thấy Cố Uyên Đình nói với cậu. Ngày mai, anh phải đi nước ngoài công tác. Tô Ý Nhiên vốn có chút buồn ngủ. Buồn ngủ lập tức mất giáo. Ở nước ngoài, đi đâu? Cố Uyên Đình nói. Nước D. Tô Ý Nhiên vẫn không phản ứng kịp. Nước ngoài, đột ngột như vậy. Cố Uyên Đình gật đầu. Công ty quyết định lâm thời. Tô Ý Nhiên trầm mặc một lát. Biết phải cảm thông. Phải đi bao lâu à? Cố Uyên Đình nói. Khả năng. 3 tháng, lâu như vậy sao? Tô Ý Nhiên rất không muốn. Ủ rũ ngóng ngóng nằm nhoài trong ngực Cố Uyên Đình. Nửa ngày không nói gì. Cố Uyên Đình vuốt ve tóc và lưng cậu. Nhịn không được cúi đầu hôn tóc cậu. Nhẹ giọng an ủi. Có thể quay về một lần. Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Quá dằn vặt người. Làm việc đã khổ cực rồi. Cố Uyên Đình nghe cậu ngoan như vậy lòng mềm hơn. Hắn bổ sung, cũng là báo cáo cho công ty. Công tác cần phải quay về. Tô Ý Nhiên lúc này mới yên tâm. Ngày mai đi sao? Lúc nào? Cố Uyên Đình trầm mặc một chút nói. Máy bay sáng mai. Hết thảy bố trí kỳ thực mấy ngày trước cũng đã hoàn thành. Là hắn quá mức lưu luyến. Kéo dài rồi lại kéo dài. Mới có thể tạo thành uy hát IOTAP với an toàn của Tô Ý Nhiên. Hắn đã bí mật cài đặt camera che y người Tô Ý Nhiên. Trong nhà cùng trong cửa hàng. Dùng để bất cứ lúc nào chú ý tình huống bên này. Bảo vệ cậu, xe ở hôm trước cũng đã sắp xếp điều tra. Đã tiêu trừ hết thảy mầm họa. Phái chuyên gia bảo quản. Mặt khác cũng phái người bất cứ lúc nào bảo vệ quanh Tô Ý Nhiên. Chờ lo liệu xong bên kia. Hết thảy đều an ổn. Đưa Tô Ý Nhiên đi. Vĩnh viễn nuôi ở bên cạnh hắn. Tô Ý Nhiên không lên tiếng. Vươn tay ôm lấy anh Đình. Yên lặng vùi mặt vào trong ngực hắn. Cọ cọ không thôi. Hai người ôm nhau. Ly biệt còn chưa tới. Nhớ nhung cùng không muốn cũng đã đan dệt diễn sinh. 9 giờ sáng hôm sau. Chuyến bay từ thành phố A tới nước D đúng giờ cất cánh. Cố Uyên Đình ở trong khoang hạng nhất. Nhìn mây che y đỉnh thành phố A chậm rãi rời xa trong cửa sổ. Thần sắc từ từ trở nên hờ hững. Tối hôm qua tất cả không muốn. Ôn nhu, mềm mại tựa hồ cũng theo ngày hôm nay rời xa. Mà tan thành mây khói. Cách Tô Ý Nhiên càng xa. Tim hắn lại càng cứng rắn. Cuối cùng một lần nữa trở lại chỗ kia. Hắn, bình thường, Cố Uyên Đình đến nay vẫn không biết. Cảm giác mình đối với Tô Ý Nhiên. Có bao nhiêu nhân tố nguyên chủ đang ảnh hưởng hắn. Duy nhất có thể xác định chính là. Dù như thế nào, Tô Ý Nhiên đều là thuộc về hắn. Cho dù rời xa Tô Ý Nhiên, hắn sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của nguyên chủ đối với hắn. Đối với Tô Ý Nhiên không mang bao nhiêu tình cảm thừa. Một chép bằng ba chép nên đăng một chép ha, cách chương.